Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, chương 162, tên điên. Nếu không có Nhan lại một lần lắc đầu, lười nói nữa xuống dưới, coi như mình thực lực chỉ có thể đứng ở Lớn Long Võ Sĩ Đỉnh Phong. Cũng từ chưa từng hối hận lựa chọn làm ngày hợp tác Long Thuật Sư. Hạng thượng há to miệng, lại đem miệng ngậm lại, quay đầu nhìn cách đó không xa Đường Động đám người, cái kia gần như ngưng kết thành vì thực chất địch ý. Đâm ra mình mỗi thời mỗi khắc cũng hơi đau đớn. Hạng thượng, ta có một người muội muội hẳn là cũng sắp thành vì Long Võ Sĩ. Sở Tâm Trầm nhìn cách đó không xa, trên màn ảnh một khỏa long đan con số. Ta muốn mua cái kia cho nàng xem như lễ vật. Tốt, vậy chúng ta, viên này mười đời loại thải điệp long thú đan. Ta mua. Đường Động một bước xuất hiện ở giao dịch cửa sổ chỗ. Thanh âm không lớn lại đầy đủ để hạng thượng nghe được. Sở Tâm Trầm coi trọng viên kia mười đời loại long đan. Bị hắn mua đi, khiêu khích. Lữ Phẩm quay đầu nhìn xem cửa sổ Đường Động. Bên cạnh hắn không có cái long võ giả đều căn bản không cần viên này mười đời loại long đan. Hắn lại mua đi huyền, Đường Động đem cá nhân độ cống hiến kẹt tại trên máy móc quét một cái. Hướng về hạng thượng ném một cái khinh thường ánh mắt. Ánh mắt cuối cùng vẫn là rơi vào nếu không có Nhan trên thân. Ngươi đã chọn sai một lần long thuật sư. Đi theo ta, mặc dù không cách nào nhường ngươi tăng lên cấp. Nhưng có thể nhường ngươi áo cơm không lo, nếu không có Nhan trong tươi cười lộ ra một cỗ lười biếng. Lông mày giơ lên nhìn trên màn ảnh mặt khác long đan. Tiểu gối, muội muội của ngươi có thể dùng viên kia nha. Mười đời loại thải y ưng long thú long đan, đó là hiếm thấy trận long thuật. Xoát, trên màn ảnh lớn thải y ưng long thú long đan biến mất. Ở vị trí cũ lưu lại người mua Đường Động tin tức. Hạng thượng gân xanh trên trán hơi hơi nhảy một cái. Mới vừa từ mộng long cảnh đi tới không bao lâu. Loại kia gặp được khiêu khích liền sẽ bản năng chiến đấu tâm cùng cảm xúc đều còn tại. Cái này nếu như ở trong mộng long cảnh gặp phải tình huống như vậy. Đã sớm xuất thủ đánh nhau chết sống. Trên màn hình lớn. Mấy viên mười đời loại ẩn chứa cùng thải điệp long thú long đan tương tự long đan. Trong nháy mắt đều bị người mua đi. Mà người mua biểu hiện ra cùng một cái tên. Đường Động, hạng thiếu, ta cũng không phải chuyện thêu dệt người A. Trần Mặc một bên mở miệng. Ta không biết ngươi tính cách gì nhưng vấn đề này. Ngươi yên tâm, thả ở trên người ta. Ta tuyệt đối nhịn không được. Hạng thượng vỗ vỗ Trần Mặc bả vai, ta sẽ không nhẫn, nếu không có Nhan nới rộng ra một đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn xem hạng thượng. Tiểu tử này ngày bình thường thoạt nhìn cùng người cùng thiện vừa mới bị chính mình nói liên tục. Bại lui, trong nháy mắt thụ đi ra bên ngoài khiêu khích, hoàn toàn đang trong nháy mắt giống như là đổi một người một dạng. Hắn muốn làm gì đâu? Hạng thiếu. Lữ Phẩm trong con mắt hiện ra ở mộng long cảnh gặp hưng phấn. Động thủ sao? Tìm lý do gì? Nghĩ đến không? Bản thiếu gia cảm thấy. Vẫn là vì bọn họ đi đến một cái địa phương không người. Hiểu hậu hạ thủ tương đối tốt. Bất quá lần này phải chuẩn bị tốt. Bọn họ tiểu đội nhân số nhiều hơn nữa nguyên một đám thực lực đều rất sai. Động thủ muốn đủ kiên quyết mới được. Hạng thượng quay đầu nhìn xem Lữ Phẩm cười khổ. Cái này Lữ thiếu gia so với chính mình lâm vào mộng long cảnh tình huống còn sâu. Ở phần long thành nội bộ giết người. Muốn đào thoát giết người trách nhiệm chỉ sợ rất khó. Đáp lễ khiêu khích. Chưa chắc muốn động thủ giết người. Lữ Phẩm nhìn xem hạng thượng vậy do cười khổ. Dần dần trở thành cười quái dị nụ cười. Đột nhiên dùng mình một cái này sao lại thế này? Hạng thiếu những ngày này tiếp xúc xuống tới. Không chỉ là tăng thực lực lên tốc độ kinh người. Chính bản thân hắn giống như đều đang nhanh chóng trưởng thành. Còn có vừa mới một nụ cười kia cái kia lúc trước hạng thượng có thể có nụ cười sao? Trước kia Hạng Thiếu nụ cười lộ ra mấy phần chất phác. Vừa mới một nụ cười kia tràn đầy tà dị rảo quyệt khí tức. Đường động đáy mắt mang theo vài phần kiêu ngạo đứng ở một cái kết toán trước sân khấu. Nhìn chăm chú lên Hạng Thượng chậm rãi hướng đi một cái khác kết toán đài. Ngạo mạn đáy mắt nhiều hơn một phần hiếu kỳ. Long đan cùng long thuật mặc dù có đếm không hết chủng loại, nhưng là luôn luôn có dấu vết mà lần theo. Vừa mới bản thân quét rớt long đan tiên thiên long thuật, giống như không có cái gì bỏ sót. Tiểu tử này đi bình tĩnh như thế, chẳng lẽ hắn còn có phát hiện gì? Không có khả năng. Đường động quả quyết hơi hơi lung lay đầu người trẻ tuổi kia, số tuổi lớn ước ở 18 tuổi. Coi như từ tiểu học tập đủ loại long huyền tri thức, nhận biết rất nhiều long đan cùng tiên thiên long thuật, cũng không khả năng so với chính mình nhận biết nhiều. Niên kỷ, kinh nghiệm, kiến thức, nhiều khi ở long huyền giới liền quyết định lấy một cái long huyền. Tầm mắt đường động thoáng hút một chút khí, bản thân thân kinh bách chiến, ở trường học cùng gia tộc đều là học sinh hạng ưu xuất thân. Sẽ không có cái gì bỏ sót mới đúng. Ngục huyền tà long, vừa mới ta theo nữ nhân kia giao thủ, có thể đoán được nàng mới tiên thiên long thuật sẽ là cái gì không? Ước chừng cần tài liệu gì? Cái này cũng tới hỏi bản tà long. Ngục huyền tà long trốn ở trong sương mù tràn đầy khó chịu. Đi đem đời 7 loại bọ cánh vàng long thú vĩ châm mua đi. Vừa mới các ngươi giao thủ nháy mắt, bản tà long liền biết nữ nhân kia tất cả tiên thiên long thuật tổ hợp muốn làm gì. Không có vĩ châm cái này chủ yếu long dẫn vật liệu, nàng tuyệt đối không cách nào hoàn thành tiến giai. Mà loại này long thú là rất ít tồn tại. Bản tà long không tin tưởng bọn họ có thể có. Đến nơi đây nhất định là muốn mua. Đừng rất ít người biết dùng cái này vật liệu. Thuận tiện đem đời 7 loại hỏa con ếch long thú con mắt thứ 3 đều mua đi. Ngục huyền tà long lần nữa mở miệng nói. Cái này lĩnh đội nếu là đường môn, nữ nhân bên cạnh lại dùng cái này mà nói, như vậy là muốn làm được độc long thuật mới đúng. Bên cạnh hắn hẳn còn có một cần muốn cái này long võ giả mới đúng. Đời 7 loại bọ cánh vàng long thú vĩ châm, người mua, Hạng Thượng, cái gì? Đường động mang theo ngạo mạn mùi vị, khóe mắt liên tục run rẩy, trong con mắt kinh ngạc, nộ ý trong nháy mắt thay thế lúc ban đầu ngạo mạn. Tại sao có thể như vậy? Nhuế thi đấu tia thanh âm đột nhiên đề cao, động động ta làm sao bây giờ? Đời 7 loại hỏa con ếch long thú con mắt thứ 3. Người mua, Hạng Thượng, tự tìm cái chết. Đường động khóe mắt cơ bắp run rẩy trong nháy mắt ngưng kết. Trong hai con người kinh ngạc hết thảy chuyển đã hóa thành sát ý. Hạng Thượng nhìn lướt qua đường động phẫn nộ đến muốn giết người bộ dáng, nhẹ khẽ gật đầu. Xem ra ngục huyền tà long thật vẫn suy tính đúng rồi. Cái này đường động thật muốn đem tiểu đội chế tạo trở thành đường môn độc hữu long thuật tổ hợp. Ngũ hành độc long thuật, đời 7 loại bọ cánh vàng long thú vĩ châm, giá bán 1.000 vạn độ cống hiến đời 7 loại hỏa con ếch long thú thứ con mắt, giá bán 1.000 vạn độ cống hiến. Đường động bên người kim loại lan can phát ra một tiếng chói tai tiếng kim loại va chạm, cái kia hình sợi dài lan can trong nháy mắt bị hắn một chưởng cho đập triệt để uốn lượn. Lập tức đưa tới lân cận hai tên phụ trách trị an long võ giả tiến lên. 1.000 vạn, ngàn vạn độ cống hiến. Đường động cứng ngắc, khóe mắt lần nữa bắt đầu hơi hơi run rẩy. Tiểu tử này vậy mà dùng thủ đoạn như vậy tiến hành đánh trả. Tốt, rất tốt, đã cực kỳ lâu, không người nào dám đối với ta như vậy. Đường động khiêu khích. Tất cả người khiêu khích. Hiện tại cũng về tới thần long trong lồng ngực sám hối đi qua. Ngươi cũng sẽ không ngoại lệ. Hạng Thiếu, cái kia đường động làm sao tức giận như vậy? Lữ Phẩm hai tay vẫn ôm trước ngực, lấy cùi trỏ đụng chạm lấy Hạng Thượng cánh tay. Ta xem hắn ăn ngươi tâm đều có a. ta mua đi cái kia nữ nhân cùng hắn một vị khác thủ hạ tiến giai đại long võ sư yêu cầu mang tính then chốt vật liệu. Hạng thượng nhún vai, tương đối hy hữu, nhưng là giá cả lại không mắc, một loại tài liệu đặc biệt. Tiêu hết hơn 1.000 điểm độ cống hiến liền làm xong. Hạng thiếu, lữ phẩm hướng về hạng thượng liên tục dò xét, người chiều này quá độc ác a. Hơn nữa tinh như vậy xác thực, liền mua hai loại vật liệu, liền có thể nhường hắn tức thành dạng này. Hạng thượng đưa tay sờ lên chóp mũi, mình ở nhận biết vật liệu phương diện xác thực kém xa đường động. Nhưng thể nội có một cái tuyệt đối tông sư cấp cuồng nhân. Nghĩ khiêu khích để cho ta động thủ gây chuyện, ngươi lại ra tay cùng ta tác chiến, liền không cần gánh vác Long Thành luật pháp. Tiểu tử, ngươi lớn lên rất nhanh nha. Cái này không động thủ đánh người đánh trả, cực đẹp, nếu như bản tà long nhục thể vẫn còn, hơn nữa không kém cỏi ngươi thân thể này, thật là có hứng thú thu ngươi làm đồ đệ, dạy ngươi làm sao cướp bóc đốt giết, trở thành gần với bản tà long mạnh nhất long huyền. Hạng thượng nghe ngục huyền tà long cái kia thanh âm hưng phấn đau khổ cười một tiếng. May mắn không sớm gặp được dạng người này, bằng không thì tính cách của mình nói không chừng thực sự sẽ bóp méo. Cha một chút hắn ngọn nguồn, đường động âm trầm hướng về hạng thượng, đối người bên cạnh nói ra, tìm người đi theo hắn, chờ hắn đi ra ngoài thời điểm, giết chết, hạng thiếu, cảm giác được không? Đối chúng ta sát ý rất đậm a. Trần Mặc nhao nhao muốn thử chừng lớn đường động, xem ra vấn đề này vẫn chưa xong đâu. Hạng thượng hồi tưởng lại ở mộng long cảnh cùng đường môn dây dưa, ở đâu là xong dễ dàng như vậy kết. Nghĩ đến người của đường môn nếu là có người đi ra, vấn đề này sẽ trở nên càng thêm khó giải quyết a. Đại tin tức, đại tin tức, ngục huyền tà long xông vào tĩnh thành hải long trấn long ngục, thả ra trong đó giam giữ huyết long ngũ tuyệt. Vừa mới coi như tiếng người huyên náo giao dịch đại sành, trong nháy mắt an tĩnh rơi cây kim đều có thể nghe rõ ràng. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn qua đứng ở giao dịch cửa đại sảnh kêu long huyền trấn long ngục. Hạng thượng hít một hơi khí lạnh, dựa theo sư phụ bút ký ghi chép, đó là bốn đại long thành cùng bên trong ương long môn đều tự thiết trí một cái ngành đặc biệt, bình thường xúc phạm các đại long thành luật pháp long huyền bị truy nã thẩm phán về sau đều sẽ giam giữ ở long trong ngục tiến hành trông giữ. Nhưng có một nhóm thực lực cường đại, có được rất cường bạo lực khuynh hướng, phạm phải trọng đại tội ác long huyền là sẽ không bị giam giữ ở long ngục, mà là sẽ giam giữ ở các đại long thành cấp bậc cao nhất trong ngục giam trấn long ngục. Có thể nói trấn trong long ngục, từng cái bị giam giữ long huyền, hai tay dính huyết dịch đầy đủ, tùy tiện đem một người trưởng thành cho tươi sống chết đuối là không có bất cứ vấn đề gì. Huyết long ngũ tuyệt, nghe tên này, hạng thượng liền biết tuyệt đối không phải cái gì một dạng mặt hàng. Ngục huyền tà long ánh mắt cho tới bây giờ không thấp, liền xem như xông vào trấn long ngục đi đem người cho thả ra, chỉ sợ cũng sẽ không tìm chút hắn nhìn không thuận mắt mặt hàng lấy ra. Huyết long ngũ tuyệt đã từng đem vân long bảo lũy từ trên xuống dưới tàn sát chó gà không tha. Huyết long ngũ tuyệt đại sảnh có người nhỏ giọng phát ra hỏi thăm, lập tức đến đứng ở cửa đại sảnh phát biểu người gật đầu đáp lại. Tên điên, ngục huyền tà long quả nhiên là tên điên, chỉ có loại kia tên điên mới có thể thả ra đồng dạng là người điên huyết long ngũ tuyệt. Xông vào trấn long ngục a, cái nào long thành trấn long ngục không có cao thủ trông giữ? Ngục huyền tà long thật đúng là điên rồi a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.